Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, ma tộc hóa hình. Đan phủ ở Lâm Lang đảo, cửu anh thần hỏa đỉnh lại là ngôn thông thiên đan đỉnh. Trong đó có pháp bảo linh bảo các loại linh đan đều không kỳ quái. Tức thì liền cửu đầu cửu anh yêu vương lẫn nhau thôn phệ thành một đầu hóa vũ cũng tình hữu khả. Nguyên. Thế nhưng ma tộc địa linh bảo xuất hiện ở cửu anh thần hỏa trong đỉnh. Cái này coi như cổ quái. Ngôn thông thiên cái loại này tán tiên cường giả không thiếu địa linh bảo. Như vậy thu thập một mặt tràn ngập ma khí chính là hắc ma phiên. Chỉ có thể có một loại khả năng. Chiến lợi phẩm. Từ ngôn ám tự gật đầu. Lấy tán tiên cường đại. Đạt được ma tộc địa linh bảo ngược lại cũng không khó. Cảm thụ một phen ma khí chính là khủng bố. Vận chuyển linh lực đem nâng lên một góc hắc ma phiên lại cho áp trở về. Cho đến biến mất ở hắc phong kỳ mặt cờ trong. Ma tộc địa linh bảo uy năng có nhiều lớn. Từ ngôn cũng không biết. Hắn chỉ biết mình còn không khởi động được cái này đặc thù linh bảo. Từ ngôn lấy nguyên anh tột cùng uy năng có thể miễn cưỡng thôi động nhân tộc địa linh bảo. Thế nhưng ma tộc địa linh bảo muốn thôi động. Cần nhất định ma khí mới được. Đem tuệ ảnh độc giác triệt để luyện hóa. Mới được thôi động ma khí chính là điều kiện. Được hóa thần chi sau ở thử. Cảm giác một phen hắc phong kỳ. Từ ngôn ám tự kinh ngạc lên. Mạnh mẽ phong ấn lực. Nguyên lai hắc phong kỳ là một tòa đại trận. Nhốt hắc ma phiên. Này mới khiến ma khí không pháp tràn ra. Xem ra cái này hắc phong kỳ là ngôn thông thiên cố ý luyện chế vỏ kiếm. Mà hắc ma phiên tắc thì là thu nhập trong vỏ kiếm lợi nhận. Bất luận cái gì địa linh bảo trình độ, vũ khí đều không thể khinh thường. Có thể nói uy lực kinh thiên. Từ ngôn ở đan phủ di tích lấy được bề mặt này hắc phong kỳ. Xem ra là đoạt đúng rồi. Long thiệt cung, dạ nhãn, thêm trên, lên, bề mặt này tạm thời không pháp vận dụng hắc ma phiên. Không tính là hỗn nguyên bình nói. Từ ngôn trên người địa linh bảo đã có 3 cái nhiều. Có thể nói thân gia kinh người. Như lại đem long ly cùng giác thạch giáp mạnh mẽ hóa thành địa linh bảo. Cái kia từ ngôn trên người địa linh bảo thì đạt đến 5 cái. Đừng nói hóa thần. Độ kiếp cường giả có hay không 5 cái địa linh bảo đều ở đây khó nói. Kinh người thân gia. Không phải là từ ngôn quấy nhiễu. Phản chính hắn ở Bắc Châu vực. Rốt cuộc không cần lo lắng hoài bích kỳ tội. Bắc Châu vực có thể hay không cũng có nhân tộc cùng yêu tộc đây. Từ ngôn ở con đường tự suy tư. Thời điểm, thủ dạ nhân thân ảnh di chuyển hiện mà ra. Đạo thứ hai ma khí bị luyện hóa xong tất. Hài lòng gật đầu. Từ ngôn đem thiên lân trên người đệ nhị sợi ma khí dung nhập giác thạch giáp. Trải qua một phen luyện hóa chi về sau. Giác thạch giáp trên, lên. Đã mang theo ma tộc khí tức, chỉ cần khoác bộ này giáp trụ, chỉ cần không tỉ mỉ cảm giác, là có thể ngụy trang thành ma tộc. Có giác thạch giáp cùng đỉnh đầu ma quân chi giác, từ ngôn có lòng tin giấu giếm được ma quân, nên chuẩn bị phá cảnh, đem tàn phá giác thạch giáp khoác lên thân lên. Từ ngôn thu hồi thiên cơ phủ, dự định ly khai viêm ma động, tìm kiếm nhất chỗ an toàn địa phương đột phá cảnh giới. Viêm ma động tuy là cũng không tệ, thế nhưng xích viêm ma nhất phương tiến công không biết bực nào tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện. Lục viêm ma nhất phương nếu thật là đỡ không được, chính mình chẳng phải là thành cá trong chậu, tạm thời ly khai cũng sẽ không gây nên lục viêm ma hoài nghi. Từ ngôn quyết định chủ ý, rời ra cửa động nham thạch, hắn nhất xuất hiện ở viêm ma động trong, lập tức đưa tới một hồi rối loạn. Chung quanh viêm trùng dồn dập thối lui thật xa. Viêm Nga ở xa chỗ phe phẩy cánh. Tự liền viêm thú đều từng cái đứng lên thân hình cao lớn. Trong hang tất cả ma tộc đều trong bóng đêm xem ra. Hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy kính nể. Như nhân gian giới đế vương. Theo trong hoàng cung đi ra giống nhau. Từ ngôn hôm nay cảm giác chính là như đây. Ánh mắt chung quanh theo kính nể dần dần chuyển biến thành nóng bỏng. Cao thấp chập trùng tiếng hô cuồn cuộn truyền đến. Viêm ma động càng sâu chỗ. Quái vật lớn mẫu thú dãy giụa như dãy núi thân thể. To lớn con mắt quay lại. hung ác mắt to khi nhìn đến Từ Ngôn sát na biến được ôn hòa xuống. Thậm chí trong ánh mắt có thể nhìn ra một tia từ ái ở trong đó. Đầu này thần trí ngu dốt Lục Viêm ma mẫu thú. Quả nhiên đem Từ Ngôn trở thành nó hậu đại. Cảm thụ được vương giả một dạng thân phận. Từ Ngôn tâm mới tính rơi xuống đất. Giáp thạch giáp bị chúng nó coi là ma tộc vỏ cứng lân giáp. Như vậy tốt nhất. Lấy sau thông hành viêm ma động cũng đem bình yên vô sự. Ở trong hang đi mấy bước. Từ Ngôn sở đến chi chỗ không luận viêm trùng viêm nga vẫn là viêm thứ. Dồn dập cúi đầu nhường đường. Chính hắn cũng không cảm thấy. Ngọn lửa kia ma quân độc giác tán phát khí tức kỳ thực không gì sánh được đáng sợ. Tuệ ảnh ma niệm tạo thành ma quân. Mà ngọn lửa kia ma quân tắc thì là một loại đặc thù nhất ma tộc. Nguyên nhân hắn không có ma tộc thân thể. Chỉ có ma tộc chi tâm. Một khi bị phá hủy. Ma quân tất cả khí tức tất cả đều ngưng tụ thành độc giác một dạng hỏa diễm xá lợi. Viên này độc giác xá lợi tràn đầy cường đại ma tộc khí tức. Nhìn như độc giác, kỳ thực căn bản là một đầu ma quân áp xúc. Cho nên Từ Ngôn khí tức đã cùng ma quân không có gì khác biệt. Chỉ là hỏa diễm ma giác hắn không pháp thôi động. Một ngày có thể thôi động hỏa diễm ma giác. Mượn trên đó lực lượng. Từ Ngôn đem phát huy ra chân chính ma quân lực. Đương nhiên, muốn thôi động hỏa diễm ma giác, nguyên anh cảnh giới căn bản làm không được, chỉ có hóa thần mới được. Nhất hướng hóa thần, không chỉ có thực lực đột nhiên thăng, viễn siêu nguyên anh, còn có thể sở hữu thêm vào ma quân lực. Tốt như vậy chỗ, suy nghĩ một chút cũng làm cho người tim đập thình thịch. Cần phải đi, vẫn nhìn hôn ám mà rộng lớn sơn phúc, Từ Ngôn bước đi hướng ngoài núi. Viêm ma động loại này tốt địa phương. Hắn có thể luyến tiếc ném xuống. Đợi được hóa thần chi sau Từ Ngôn còn có thể trở về. Nhiều như vậy tay chân. Không cần khả năng liền lãng phí. Vừa mới đi tới sơn thể vết rách phụ cận. Không có chờ nhìn thấy bên ngoài xanh thảm thiên không. Từ Ngôn bước chân chính là một trận. Không ngừng ngừng lại. Hắn bắt đầu hướng sau lao đi. Lắc mình trốn một khối nham thạch sau lưng. Ngoài động có tiếng gió hú truyền đến. Mười mấy con khổng lồ viêm thú từ trên trời giáng xuống. Những thứ này to lớn viêm thú chảo nhọn có chứa một tia lục diễm. Vốn nên là lục viêm ma nhất mạch. Lại không phải viêm ma động bên trong viêm thú. Ngoại lai viêm thú đưa tới viêm ma động bên trong một hồi sao động. Mười mấy con viêm thú mà thôi không đáng kể chút nào. Làm cho viêm ma động phát sinh sao động. Là ngồi ở viêm thú trên lưng mười mấy người ảnh. Nhân tộc, không đúng, không phải nhân tộc, mà là ma tộc hóa hình, trốn đá lớn sau lưng Từ Ngôn, chính là thấy được viêm thú sau lưng vác bóng người. Những bóng người kia có cao có thấp, có béo có gầy, còn có nam có nữ. Xa lạ lai khách, cùng nhân tộc tu sĩ lớn nhất chênh lệch không phải khí chất dáng dấp, mà là quần áo trang phục. Cái này hơn 10 y phục trên người hết sức cổ quái. Có rất nhiều lấy cục sắt chắp và áo giáp. Có rất nhiều lấy dây bện quái y. Có thân trên, lên, vẽ đầy quỷ dị đồ đằng. Có cả người bao vây lấy một tầng mực in một dạng quái đồ. Không ngừng ăn mặc cổ quái. Những thứ này người có ở mũi trên, lên, ăn mặc thiết hoàn tựa như nghiêu đầu. Có đầu trên, lên, chỉa vào hai cây sừng hươu. Còn có lấy thiết mâu xuyên thấu cằm. Há miệng không thấy được nha đây xem trước đến sắc bén chiến mâu. Cực kỳ có quá mức người. Đem một chuỗi không biết dã thú gì xương cột sống mặc một cái vòng trang sức. Quấn ở trên người huyết nhục cho đến khuôn mặt trên đều có. Nhìn những bạch cốt kia cùng máu thịt của hắn sinh trưởng ở cùng nhau. Phải nhiều ác tâm có nhiều ác tâm. Tựa như nhiều hơn một thân cốt giáp. Thấy đám này mặc dù có nhân tộc bề ngoài. Cũng không so với sấm nhân cổ quái tên xuất hiện. Từ Ngôn bỗng nhiên đối với hình dạng của mình yên tâm không thiếu. Bắc Châu vực quả nhiên danh bất hư truyền. Ở mảnh này ma tộc cố hương nơi. So với khoác giác thạch giáp chính mình còn khó hơn nhìn tên. Giống như cũng không thiếu thấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.